Phương Thùy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thùy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 116 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thành Nghi. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc không giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi Đường Tuấn bay tới Nhật Bản, Sato Hida cũng liên lạc với Samit và Kim Minh Nhật. Đường Tuấn suy đoán không sai, anh ta đúng thật là dựa vào độn thuật để chạy trốn. Làm nhẫn thuật đại sư xếp thứ hai trên bảng xếp hạng châu Á, tinh thông các loại nhẫn thuật, cho dù là giao thức đại thánh muốn giết anh ta cũng không dễ dàng. Mẹ kiếp, nếu sớm biết đạo thể đã liên thủ cùng với giao thức đại thánh, tôi làm sao có thể rời khỏi Nhật Bản, hợp tác cùng với nữ nhân ngu xuẩn Khương Mạnh Dũng kia chứ? Sato Hida hùng hằng mắng một câu. Giáo thức đại thánh, làm sao có thể liên thủ cùng cậu ta chứ? Không phải ông ta đã hứa điều kiện với chúng ta sao? Kim Minh Nhật và Samit tỏ ra khó hiểu. Trên khuôn mặt tái nhợt của Sato Hida có thêm một tia dữ tợn nói. Làm sao tôi biết được chứ? Giáo thức đại thánh, thế mà lại gọi cậu ta là chủ nhân. Hơn nữa, một kích là có thể giết chết Khương Bạch Dũng. Nếu như không phải tôi dùng nhẫn thuật chạy trốn, thì cũng phải chết ở nơi đó rồi. Khương Mạnh Dũng chết rồi sao? Kim Minh Nhật sửng sốt một chút, sắc mặt âm trầm vô cùng. Sau khi Liễu Mộc Thanh chết, Khương Mạnh Dũng cũng chết. Giới võ đạo Hàn Quốc phải nghỉ ngơi dưỡng sinh ít nhất là 10 năm mới có thể bình tĩnh lại. Trong mắt của Samit lộ ra vẻ chiêu tức. Khương Mạnh Dũng vừa chết tương đương với giới võ đạo trong tương lai thiếu một đối thủ mạnh. Nhưng biểu cảm này đã được Samit che giấu rất tốt và không thể hiện ra ngoài. Dù sao hiện tại, bọn họ vẫn là trạng thái liên minh. Chủ nhân sao? Anh vừa mới nói, giao thức đại thánh xưng hô với đạo thể kia là chủ nhân sao? Chẳng lẽ giao thức đại thánh nhận cậu ta làm chủ? Nhưng điều này không có khả năng nha. Giao Long nhất tộc có được huyết mạch của Long là sinh vật vô cùng kiêu ngạo. Làm sao có thể nhận một nhân loại làm chủ? Đè nén ý niệm trong lòng, Samit cao mày hỏi. Điều ấy đương nhiên tôi biết. Có lẽ cậu ta dùng thủ đoạn gì đó để uy hiếp giao thức đại thánh đi. Lúc tôi đến di tích Biển Đông, thì đúng lúc thấy Giao Đông Thanh đang bị người nào đó trấn áp. Có thể là bởi vì nguyên nhân này. Sato Hida suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhớ tới một màn Giao Đông Thanh bị trấn áp. Samit gật gật đầu nói. Hẳn là như vậy, Giao Đông Thanh là cháu trai của giao thức đại thánh. Nghe nói thiên phú rất tốt, được giao thức đại thánh kỳ vọng rất lớn. Cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho giao thức đại thánh kiêng kỵ. Nhưng điều đó cũng nói lên một vấn đề, thực lực của đạo thể kia hẳn là không được tốt lắm. Bằng không, cậu ta sẽ tự mình xuất thủ mà không cần để cho giao thức đại thánh ra tay. Trong mắt của Sato Hida lóe ra sát ý, lạnh lùng nói, một người tu hành yếu đuối, lần sau nếu để tôi gặp được, chắc chắn sẽ giết cậu ta. Được rồi, tuy rằng có chút vô sỉ, nhưng cũng tính là một loại thủ đoạn. Samit cười lạnh nói, nhưng lần này cậu ta dám giết Humbraha và Liễu Mộc Thanh thì phải trả cái giá đắt. Hai nước chúng ta tiếp tục gây áp lực lên Việt Nam để cho bọn họ giao ra đạo thể. Đến lúc đó, cho dù có giao thức đại thánh làm chỗ dựa cho cậu ta thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Sato Hida gật đầu. Hai nước liên thủ, kể cả loại người tu hành một người địch một nước như giao thức đại thánh cũng phải cúi đầu. Nhật Bản tôi cũng sẽ phối hợp với các anh. Sato Hida nói, ngài Sato Hida, anh trở lại Nhật Bản sao? Samit hỏi, chỉ cần trở lại Nhật Bản, giao thức đại thánh cũng không dám ra tay với anh. Sato Hida gật đầu nói, đúng vậy, trong mắt anh ta mang theo vẻ ngạo mạn nói, nếu như giao thức đại thánh dám tiến vào Nhật Bản, tôi cam đoan sẽ biến ông ta thành một con rắn chết. Một người địch một quốc gia, trong mắt tôi cũng chỉ là một trò đùa thôi. Người tu hành cường đại hơn nữa thì cũng làm sao có thể địch lại được một quốc gia đây. Samit và Kim Minh Nhật gật đầu. Kết thúc cuộc gọi, biểu tình của Sato Hida thả lỏng không ít. Cả người tựa vào ghế sofa, híp mắt, vận hành nguyên khí, tiến hành chữa thương. Đây là đạo tràng của anh ta và là nơi anh ta cảm thấy an toàn nhất. Là nhẫn thuật đại sư số 1 Nhật Bản. Dưới Sato Hida có mấy trăm đệ tử, chỉ riêng cảnh giới thần hải đã có 5-60 người. Cỗ lực lượng này tuy rằng kém hơn quân đội, nhưng cũng không thể khinh thường. Đột nhiên, một cơn gió thổi đến, rèm cửa sổ lay động một chút, một bóng người xuất hiện ở giữa đại sảnh. Một cỗ cảm giác nguy hiểm đến cực điểm bao phủ Satohida. Anh ta mạnh mẽ đứng lên, nhìn về phía bóng người kia. Đạo võ sĩ đã ra khỏi vỏ. Người nào? Là cậu sao? Sau khi thấy rõ bộ dạng người nọ phía sau rèm, Satohida sửng sốt, chợt cười ha hả. Cậu tới để chịu chết sao? Người trước mắt không phải ai khác, chính là Đường Tuấn, mà anh ta gặp không lâu trước đó trong di tích Biển Đông. Satohida vốn còn có chút bối rối, dù sao thì có người lặng yên không một tiếng động xông vào đạo tràng của mình. Nếu như đối phương muốn làm gì thì ngay cả phòng bị anh ta cũng không kịp. Nhưng sau khi nhận ra là Đường Tuấn, Satohida nhất thời bình tĩnh lại, khôi phục khí thế khống chế tất cả, chắp tay sau lưng. Cậu có biết nơi này là nơi nào không? Tôi không cần biết, tôi tới để giết anh. Đường Tuấn lắc đầu nói, tên gia hỏa cuồng vọng vô tri. Cậu cho rằng mình dùng thủ đoạn uy hiếp con giao long giao thức đại thánh kia là tôi sẽ sợ cậu sao? Nơi này là đạo tràng của tôi, bên ngoài đều là đệ tử của tôi. Hôm nay cậu đã tới rồi thì cũng đừng nghĩ có thể rời khỏi đây. Satohida vừa dứt lời, bên ngoài vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập. Sau đó mười mấy người nhanh chóng đi vào đại sảnh, bảo vệ Satohida. Đào võ sĩ rút ra khỏi vỏ, chĩa thẳng vào Đường Tuấn. Mười mấy người này đều tu vi cực cảnh, là đám người có thực lực cao nhất trong số các đệ tử của Satohida. Muốn nhân lúc tôi bị thương mà giết tôi, cậu giết được sao? Satohida khinh bỉ nhìn Đường Tuấn, châm chọc nói. Cho dù là giao thức đại thánh cũng không dám tới Nhật Bản độc thù giết tôi. Thế nhưng cậu lại dám đến, quả nhiên là ngu xuẩn. Có mười mấy đệ tử tu vi cực cảnh thủ hộ, đối phương cũng chỉ là một tên tam đẳng nguyên đan. Satohida một chút cũng không sợ. Tôi giết cậu như giết chó, cần gì phải xem tình huống. Sắc mặt của Đường Tuấn bình tĩnh, giống như đang nói một câu chuyện đương nhiên. Tên kiêu ngạo, các cậu cùng lên và giết cậu ta cho tôi. Satohida quay người, lười nhìn lại. Mười mấy đệ tử cực cảnh vây đánh, lại chiếm giữ vị trí tốt. Cho dù không giết chết Đường Tuấn, nhưng ít nhất cũng có thể trọng thương cậu ta. Hơn nữa, bên ngoài anh ta còn có đến 100-200 đệ tử. Chỉ cần Đường Tuấn không lui, nhiều người như vậy đều có thể ngược chết đối phương. Hơn nữa, vừa rồi anh ta đã âm thầm phát tin tức cho giới võ đạo Nhật Bản. Cho dù Đường Tuấn thoát khỏi chỗ anh ta, thì cũng không có thoát khỏi Nhật Bản. Việt Nam sẽ không còn danh nghĩa đạo thể nữa. Tâm trạng của Satohida vui vẻ. Giết đạo thể, danh tiếng của anh ta chắc chắn sẽ đạt tới đỉnh cao. Này, sao các cậu không động thủ đi? Satohida sừng sốt một chút. Anh ta ra mệnh lệnh, đã qua 5-6 giây, nhưng thế nào các đệ tử của mình còn chưa động thủ? Trong lòng nghi hoặc, Satohida quay lại nhìn, đúng lúc thấy được một màn làm cho cả người anh ta run rẩy. Đường Tuấn khoát tay, mười mấy đệ tử tu vi cực cảnh của anh ta giống như lúa bị cắt đồng loạt đổ xuống. Trong nháy mắt, máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập. Làm sao có thể? Satohida liên tục lùi lại vài bước. Mới chỉ qua mấy giây, cậu ta đã giết tới mười mấy người tu vi cực cảnh, hơn nữa chỉ là một cái xua tay. Kể cả là thời kỳ hưng thịnh nhất, Satohida cũng không có loại thực lực này. Tôi nói rồi, giết anh như giết gà giết chó. Thanh âm của Đường Tuấn vang lên bên tai của Satohida. Tôi không muốn chết. Trong nháy mắt, Satohida thu liễm lại tâm trạng, đánh ra song trường, đồng thời thân hình lui về phía sau. Anh ta muốn chạy trốn, chỉ cần chạy ra ngoài là anh ta có hy vọng sống sót. Ánh mắt của Đường Tuấn lạnh như băng, từ xa vỗ nhẹ về phía anh ta. Thân hình của Satohida từ đại sảnh bay ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Một trường vừa rồi của cậu không đánh trúng rồi. Vừa nghĩ như vậy, Satohida liền cảm giác được thân thể mình bắt đầu có sự thay đổi khác thường. Một luồng lực lượng cuồn cuộn tựa như núi lửa phun trào từ trong cơ thể anh ta. Bên ngoài đại sảnh là một đạo tràng vô cùng lớn, gần 200 đệ tử của Satohida đang tu hành ở đó. Bọn họ nghe được tiếng động, liền vội vàng ngẩng đầu lên, sau đó chỉ thấy được một cảnh tượng khiến cho bọn họ vĩnh viễn cũng không quên được. Người thầy mà bọn họ tôn kính nhất, thầy Satohida mà bọn họ vẫn luôn ngưỡng vọng như một vị thần, lại nổ tung như pháo hoa, ngay cả một mảnh xương vụn cũng không còn. Thứ đọng lại duy nhất chỉ có một đống máu tươi tung tóe mà thôi. Gần 200 người đồng loạt nuốt một ngụm nước miếng, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi và hoảng loạn. Giữa sự im lặng ấy, lại có một thanh niên bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài hội trường. Anh ta là hậu thiên đạo thể của Việt Nam. Chính anh ta đã giết chết thầy, Mọi người, hãy cùng xông lên báo thù cho thầy Sato. Không biết là ai trong đám người đã hét lên như vậy. Nỗi sợ hãi tạm thời bị dằn xuống và được thay thế bằng sự sục sôi cùng với nỗi tức giận. Sato Hida không chỉ là thầy của bọn họ, mà còn là vị thần của Nhật Bản, là niềm tự hào của Nhật Bản. Họ phải trả thù. 200 người đồng lòng thúc giục chân nguyên là cảnh tượng như thế nào đây? Các loại thuộc tính chân nguyên khác nhau bắt đầu khởi động. Cả đạo tràng tựa như cũng cảm nhận được luồng áp lực này, mà bắt đầu chấn động và rung lên như đang có một trận động đất xảy ra. Không biết bao nhiêu kính vỡ vụn, Đường Tuấn thầm thở dài trong lòng. Phân âm dương. Anh đọc thầm trong lòng, sau đó ngón tay của anh rạch thẳng từ đỉnh đầu xuống, phảng phất như xé toạc bầu trời. Một luồng khí tức vô cùng sắc bén từ đầu ngón tay anh lóe ra, kéo dài về phía trước cả trăm thước. Một vết nứt dài 100 mét bắt đầu từ dưới chân Đường Tuấn, mạnh mẽ xuyên qua hơn 200 đệ tử Nhật Bản. Vết nứt đi đến đâu đều khiến cho những đệ tử Nhật Bản đụng phải nó về chầu nhà ma. Ít nhất 30-40 người đã chết bởi đòn đánh này. Nếu như nói cảnh tượng cả 200 người thúc giục chân nguyên vừa rồi như đang có động đất, vậy thì một chiêu duy nhất của Đường Tuấn chính là xé rách cả đất trời. Rất nhiều đệ tử trong đạo tràng đồng loạt ngã xuống đất, thậm chí còn đến mức không tự chủ nổi mà sinh lý gây ra một thứ mùi vô cùng khó ngửi. Đòn đánh duy nhất của Đường Tuấn đã phá vỡ hết thảy dũng khí và nhiệt huyết của bọn họ. Đây là chênh lệch của người có thực lực tối cao, hoàn toàn không thể dùng nhân số để áp đảo lại được. Trước ánh mắt khiếp sợ của cả đám đệ tử trong đạo tràng, Đường Tuấn lại ung dung ngồi xuống. Anh liếc ánh mắt lạnh lùng, đảo qua tất cả mọi người. Tôi cho các người cơ hội được báo thù, tôi sẽ ở đây 3 ngày và chấp nhận bất kỳ thách thức nào của đất nước Nhật Bản. Anh vừa dứt lời, đám đệ tử đứng bên dưới đạo tràng nghe xong những lời này, trong mắt lập tức tràn ngập lửa giận. Trong mặt bọn họ, như thể chỉ muốn xé xác anh ra làm nghìn mảnh. Trước có Liễu Mộc Thanh, một mình khiêu chiến giới võ đạo Việt Nam, hôm nay lại đến lượt Đường Tuấn, nói sẽ đứng ra khiêu chiến giới võ đạo Nhật Bản. Như vậy, chẳng khác nào dùng sức một mình anh ta mà dẫm nát thể diện của toàn bộ giới võ đạo Nhật Bản xuống dưới chân hết. Bất cứ người con Nhật Bản nào cũng sẽ không cho phép anh làm như vậy. Đạo thể các hạ, anh chắc chắn muốn làm như vậy chứ? Mặc dù thầy Sato là người tu hành duy nhất của Nhật Bản có thể leo lên bảng xếp hạng chí cường, nhưng thầy ấy cũng chưa phải là mạnh nhất của Nhật Bản chúng tôi. Một người tiến lên phía trước, ánh mắt anh ta bình tĩnh nhìn về phía Đường Tuấn. Đúng vậy, nên các cậu hãy thả tin tức này ra ngoài đi. Đường Tuấn không chút do dự nói. Anh ta rất tức giận, đã lâu lắm rồi bản thân không bày ra thực lực nên lại có kẻ dám ra tay với Hoa Tiểu Nam. Anh ta muốn nhân cơ hội này để cảnh cáo những người đó luôn. Chẳng qua chỉ lấy sức một người chống lại một quốc gia mà thôi, cứ chống mắt lên mà coi. Võ đường Tanabe của Nhật Bản là một trong những nơi luyện võ lớn nhất Nhật Bản. Chủ nhân của nơi này là Tanabe Yaro, hiện giờ đã gần 90 tuổi, tu vi sâu của ông ta thâm sâu vô cùng. Có người từng nói trước khi thiên địa đại biến, ông ta cũng đã đột phá cảnh giới nguyên đan. Cũng có người nói ông ta từng chỉ dạy võ thuật cho Sato Hida, là người thầy có ân truyền đạo. Tanabe Yaro từ 20 năm trước đã không ra tay nữa, nên không ai biết thực lực cụ thể của ông ta ra sao. Cũng vì vậy mà không được xếp vào bảng xếp hạng chí cường của châu Á. Nhưng chỉ xét về danh vọng thì Tanabe Yaro còn nổi tiếng hơn cả Sato Hida. Thầy Tanabe, bên chỗ Sato Hida vừa chuyển tin đến, hậu thiên đạo thể Đường Tuấn của Việt Nam đã đi tới Nhật Bản, đang đánh nhau với anh ta. Anh ta sợ đối phương chạy trốn, muốn nhờ thầy kêu gọi giới võ đạo Nhật Bản, tiến hành bao vây Đường Tuấn. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi quỳ xuống và cung kính thưa với ông già trước mặt mình. Xem ra, bọn họ chưa kịp giết đối phương ở Biển Đông. Ông lão trước mặt người đàn ông vừa rồi có khuôn mặt tiều tụy, làn da trên mặt giống như là da gà, với vô số nếp nhăn, thân thể hơi gầy, như thể ông ta có thể tắt thở bất cứ lúc nào vậy. Vâng, nghe nói là bởi vì giao thức đại thánh. Không biết con giao long này nghĩ cái gì mà lại trợ giúp hậu thiên đạo thể đi giết Khương Bạch Dũng, còn khiến cho Sato Hida trọng thương nữa. Người đàn ông giải thích, giao thức đại thánh. Sâu trong mắt ông lão bỗng nhiên lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Xem ra, cậu ta được xếp ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng chí cường, đã làm cho cậu ta lầm tưởng quá rồi đây. Một luồng khí thế khó có thể danh trạng từ trên người ông lão mơ hồ bộc phát ra. Cơ thể người đàn ông run lên, vội cúi người xuống. Thực lực và địa vị của ông ta ở Nhật Bản đã rất cao rồi, nhưng ở trước mặt ông lão vẫn chỉ giống như một đứa trẻ phải nghe người lớn mắng nhiếc. Được rồi, chờ giết được tên đạo thể lại xử lý chuyện bàn giao sau. Một tên đạo thể đến từ Việt Nam cũng dám khiêu chiếm uy nghiêm của giới võ đạo Nhật Bản ư? Nếu như cậu ta dám đến thì đừng mong có thể thoát khỏi đây. Hơi thở thoảng qua, ông lão lại biến thành bộ dạng cũ lúc trước. Vâng, người đàn ông gật đầu đồng ý. Chỉ cần ông lão trước mặt nói một câu, giới võ đạo Nhật Bản chắc chắn sẽ theo lời ông ta mà hành động, dốc hết toàn lực vây quét tên đạo thể đó. Dù có là giao thức đại thánh thì cũng phải chết. Đúng lúc này, điện thoại di động của người đàn ông đột nhiên rung lên. Ông ta lấy ra nhìn một cái, sau đó sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi. Có chuyện gì vậy? Cậu ta thoát rồi ư? Ông lão khép lại, có vẻ lười biếng mở miệng. Thầy Tanabe, đạo tràng Sato bị phá nát rồi. Người đàn ông khó khăn lắm mới thốt ra được lời ấy. Cái gì? Ông lão kia đứng bật dậy, khí tức đáng sợ gấp 10 lần vừa rồi bộc phát ra từ trên người của ông ta. Sàn nhà, ghế gỗ, đồ nội thất, tất cả đều vỡ vụn. Sato Hida bị tên đạo thể kia đánh chết bằng một chiêu, cả người nổ tung thành đống máu thịt bầy nhầy. 18 người tu hành cực cảnh và trên 35 người tu hành cảnh giới chân khí của đạo tràng Sato đều bị cậu ta giết chết. Còn nữa, người đàn ông nói rất chậm, nói xong một nửa còn dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, tựa hồ như không thể tin được. Nói đi! Ông lão cắn răng ra lệnh. Tên đạo thể đang ở đạo tràng Sato, hơn nữa còn nói sẽ dùng sức của một người khiêu chiến giới võ đạo Nhật Bản. Trong vòng 3 ngày, cậu ta chấp nhận tất cả lời mời thách đấu của người tu hành Nhật Bản. Biểu cảm trên mặt của người đàn ông vô cùng đáng sợ. Ông ta cảm giác như bị khinh thường. Giỏi lắm, chỉ là một tên đạo thể nhỏ nhoi mà thôi, nhưng lại dám giết học sinh của lão, làm nhục đất nước Nhật Bản của lão. Cậu ta tưởng đất nước Nhật Bản này không có ai hay sao? Ông lão lạnh lùng. Thầy, tuy cậu ta mạnh thật, nhưng không cần thầy phải ra tay. Nước Nhật ta vẫn còn nhân tài. Người đàn ông cung kính nói. Được rồi, hãy dùng tính mạng của cậu ta để thắp sáng cho giới võ đạo Nhật Bản. Lão sẽ áp trận cho Tanabe Yaro và các anh. Ông lão chắp hai tay ra sau lưng. Ngày hôm đó, giới võ đạo Nhật Bản chấn động. Hậu thiên đạo thề ngang ngược tàn sát người trong đạo tràng Santo. Trong 3 ngày, sẽ đứng ra một mình khiêu chiến giới võ đạo Nhật Bản. Trong di tích Biển Đông, Ngân Thiên đang nuốt chửng nguyên đan. Khí tức của anh ta cũng dần dần được củng cố hơn. Người này tuy ngây thơ nhưng không hề ngốc. Đường Tuấn đã giúp anh ta ngưng tụ nguyên đan siêu phẩm. Nhưng chuyện tu luyện còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chính anh ta mà thôi. Giao Đồng Thành nhìn Ngân Thiên bằng ánh mắt nóng rực đầy hâm mộ. Ngay cả thứ như tên đó cũng có thể ngưng kết ra nguyên đan siêu phẩm mà anh ta lại chỉ có nguyên đan nhất phẩm. Ngẫm lại là thấy chua xót. Ông nội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Giao Đồng Thành không hiểu, không phải ông nội cậu muốn giết Đường Tuấn hay sao? Sao lại để cho đối phương làm chủ nhân của ông thế chứ? Giao Thức Đại Thánh thở dài nói, thực lực của anh ta rất mạnh, ta không phải là đối thủ của anh ta. Giao Đồng Thành sửng sốt, không phải ông nội là người đứng số 1 trong bảng xếp hạng chí cường của châu Á sao? Giao Thức Đại Thánh cười chua xót. Cháu nghĩ thế giới suy nghĩ quá đơn giản rồi, bảng xếp hạng chí cường cũng không thể đại biểu cho tất cả người tu hành. Tanabe Yaro của Nhật Bản, quỷ vương Đông Nam Á, thực lực của mỗi một người trong số họ đều mạnh hơn ông nhiều, chỉ là bọn họ khinh thường không muốn lên bảng mà thôi. Cháu đã nghe về quỷ vương Đông Nam Á rồi, ông ta là một bậc thầy thuật pháp, có thể khống chế năng lực của quỷ thần. Từng có một đội quân mấy trăm người vây bắt ông ta ở khu vực rừng rậm thuộc đầm lầy Đông Nam Á, nhưng lại bị ông ta dùng năng lực quỷ thần giết chết. Nghe nói, người bị giết không có một vết thương nào trên người, giống như là bị người cướp đi 3 hồn 7 phách vậy. Vô cùng kỳ lạ, kể từ đó không có quân đội nào dám bao vây ông ta. Nhưng cũng bởi vì ông ta ra tay quá tàn độc nên mới không được xếp vào bảng xếp hạng. Ông nội, ông nói ông ta không kém ông, thì cháu đồng ý, nhưng Tanabe Yaro thì... Giao Đồng Thanh lắc đầu, tựa hồ như có chút khinh thường, hình như là một lão già hơn 90 tuổi ở Nhật Bản, đã bước được nửa cái chân vào quan tài rồi. Tuy rằng có rất nhiều tin đồn về ông ta, nhưng đều không có được chứng thực. Một lão già sắp chết như vậy, sao có thể mạnh hơn cả ông được chứ? ông nội Giao Thức Đại Thánh vẫn là thần tượng của Giao Đông Thanh. Ông là tồn tại vô địch, nên anh ta đương nhiên không đánh giá cao những người khác rồi. Ai biết, anh ta vừa dứt lời, đã bị Giao Thức Đại Thánh vỗ một cái vào đầu, giọng điệu của ông pha chút giận dữ. Cháu còn dám nói, ông ta là lão già hơn 90 tuổi, với thực lực như cháu, thì Tanabe Yaro chỉ thổi một hơi thôi là cháu cũng chết ngòm rồi. Ông ta mạnh đến vậy ư? Giao Đông Thanh giật mình, tựa hồ như không thể tin được. Đừng nói là cháu mà ngay cả ông, nói không chừng dù ông có chỉ dùng một bàn tay thôi, cũng chưa chắc ông nội cháu có thể đánh lại được. Trong mắt của Giao Thức Đại Thánh lộ ra một tia sợ hãi. Năm đó, ta viên mãn cảnh giới nguyên đan, cũng muốn tiến vào Nhật Bản. Nhưng ta mới vừa tới được gần vùng biển Nhật Bản, đã bị một lực lượng khủng bố ép phải lui về. Người đã ra tay lúc ấy chính là Tanabe Yaro. Hơn nữa, ông ta chỉ dùng một tay mà thôi. Chỉ dùng một tay đã có thể ngăn cản ông nội. Giao Đông Thanh giật mình. Vậy thì ông ta phải mạnh đến mức nào chứ? Giao Thức Đại Thánh lắc đầu nói. Ông cũng không biết thực lực cụ thể của ông ta, nhưng ông có thể khẳng định mình không đánh thắng ông ta được. Nhưng có lẽ chủ nhân thì có thể. Ông ta chợt nhớ tới Đường Tuấn. Người chủ nhân mới nhận này của ông ta sẽ đánh thắng được Tanabe Yaro sao? Chỉ sợ cũng rất khó. Cuối cùng Giao Thức Đại Thánh lại kết luận như vậy ở trong lòng. Hy vọng lần này anh ta tiến vào Nhật Bản sẽ không gặp phải Tanabe Yaro, nếu không chỉ sợ cũng không dễ dừng lại. Cậu chủ, cậu mau xem cái này một chút. Đúng lúc này, cô hầu thị Tuyết bỗng nhiên chạy tới, cô cầm một cái máy tính, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nỗi khiếp sợ và bàng hoàng. Giao Đông Thành khẽ nhíu mày. Chuyện gì mà ầm ĩ thế? Vừa bị Ngân Thiên đè lâu như vậy, tâm trạng của ông đang rất khó chịu, mà cô nhóc này lại không biết nhìn trường hợp như thế nào sao? Giao Đông Thành cầm lấy xem xong, liền sững sờ tại chỗ, thân thể anh khẽ run, thất thành nói. Sao anh ta dám? Sao anh ta lại dám chứ? Đám người Giao Thức Đại Thánh và Long Vương cũng nhìn qua, sau đó thì cũng cứng đơ người. Trên máy tính có một dòng tin tức viết Hậu Thiên Đạo Thể vừa khiêu chiến giới võ đạo Nhật Bản ở đạo tràng Sato trong thời gian 3 ngày, đồng thời còn đính kèm một tấm hình. Chính là Đường Tuấn đang ngồi ở đạo tràng Sato, phía dưới có mấy chục người tu hành Nhật Bản. Anh ta thật sự không sợ chết sao? Bốn người Long Vương, Giao Thức Đại Thánh, Thị Tuyết và Giao Đông Thanh cơ hồ đồng thời hiện ra suy nghĩ như vậy trong đầu. Nhật Bản là một trong những quốc gia mạnh nhất trên tinh cầu này, có lực lượng quân sự là đội quân tự vệ gần 30 vạn người, cũng như các loại tàu sân bay. Lực lượng đó hoàn toàn không phải là thứ mà lực lượng cá nhân của một người tu hành có thể so sánh được. Người tu hành có mạnh đến mức có thể chắn được mấy mươi nghìn đầu tên lửa không ngừng oanh tạc sao? Anh ta điên rồi. Nhìn hình ảnh trên máy tính, Long Vương bình luận. Nhật Bản rất mạnh sao? Lúc này, Thủy Thanh Lam vẫn trầm mặc bên cạnh bỗng nhiên hỏi. Mấy người Long Vương chỉ biết trợn trắng mắt, sống trên tinh cầu này mà còn có người không biết thực lực của quốc gia này ư? Rất mạnh. Nói theo một cách khác, thì cho dù có 100 người như tôi cũng liên thủ, không chống lại được Nhật Bản. Giao Thức Đại Thánh chắp tay ra sau lưng, lúc nói chuyện còn mang theo cảm giác đang dạy dỗ người khác. Nhật Bản không chỉ có lực lượng quân sự đáng sợ, mà còn có người tu hành với thực lực khủng bố. Tanabe Yaro mà tôi vừa nói chính là một trong những người tu hành Nhật Bản. Anh đã thấy đủ đáng sợ chưa? Ông ta còn tưởng rằng tên nhóc không biết tên này sau khi nghe được những lời này sẽ sợ tới mức hai chân run rẩy. Ai biết, đối phương lại thờ ơ, thậm chí còn nhướng lông mày hỏi. Quốc gia này có đại thần thông già không? Cũng chính là người tu hành cảnh giới nguyên anh mà các người nói đó. Giao Thức Đại Thánh nghe vậy thì vô cùng tức giận. Anh cho rằng đại thần thông già là bắp cải sao? Đâu đâu cũng có. Nếu như Nhật Bản có người tu hành đến cấp bậc này thì e là Nhật Bản đã thay thế nước Mỹ và trở thành bá chủ thế giới rồi. Nói chung là anh có hiểu tu hành hay không thế? Đừng hỏi mãi những cái vấn đề mà không có chỉ số thông minh này. Giao Thức Đại Thánh bực bội nhìn Thủy Thanh Lam. Tên nhóc này như kẻ mù tu hành là sao thế chứ? Sao Đường Tuấn lại dắt một kẻ như vậy đi theo bên người được? Nghe xong, Thủy Thanh Lam cười cười nói. Nếu không có đại thần thông giả, vậy thì chắc chắn anh ta không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Mấy người nghe vậy thì càng tức không có nơi chút. Cái gì gọi là không có đại thần thông giả thì sẽ không có nguy hiểm chứ? Chẳng lẽ anh ta nghĩ thực lực của Đường Tuấn đã đạt tới trình độ đại thần thông giả sao? Không thấy Đường Tuấn đột phá thất bại rồi ư? Chủ nhân là vô địch, Nhật Bản hay Ấn Độ gì đó thì đều sẽ bị chủ nhân dẫm dưới chân thôi. Một cái tát là đánh chết hết. Lúc này, Ngân Thiền cũng nói. Một cái tát là đánh chết hết. Khóe miệng mấy người kia giật giật. Tên này đúng là kẻ dở hơi, đã hóa thân thành fan cuồng mất trí của Đường Tuấn rồi. Mấy người nhìn Ngân Thiên và Thủy Thanh Lam đều không nói nên lời. Đường Tuấn có mấy tên tùy tùng kiểu gì thế này không biết. Một tên không có não, một tên ngốc không biết gì về tu hành. Không để ý tới ý nghĩ của mấy người giao thức đại thánh, khóe miệng của Thủy Thanh Lam lộ ra nụ cười nhạt. Có lại cảm giác như mọi người đều say mình ta tình. Anh ta thầm nghĩ. Thực lực của anh ta đã đạt tới trình độ có thể đấu lại đại thần thông giả. Sao mà một quốc gia nhỏ nhoi như Nhật Bản có thể thắng bước được anh chứ? Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra tại giới võ đạo Trung Quốc. Trên các diễn đàn võ đạo của các nước Đông Nam Á, tất cả mọi người đều coi hành động của Đường Tuấn là hành vi của người điên. Không ai nghĩ Đường Tuấn sẽ thắng. Sau khi nghe thấy tin tức, Summit và Kim Minh Nhật ngồi xuống nói chuyện với nhau. Cuồng vọng, ngu xuẩn. Hai người cùng đưa ra đánh giá. Xem ra, sau khi giết Liễu Mộc Thanh và Hum Rama đã khiến cho anh ta ảo tưởng quá rồi. Sớm biết anh ta ngu xuẩn như vậy, thì chúng ta không cần bỏ ra một số tiền lớn như vậy, mời lão rồng kia ra tay. Summit hối hận. Kim Minh Nhật gật gật đầu nói, nhưng vậy cũng tốt. Tôi lập tức liên lạc với bên đó, chờ sau khi anh ta bị người của Nhật Bản giết chết. Nước tôi bằng lòng chi 5 tỷ euro mua thi thể của anh ta, chôn anh ta dưới mộ của Liễu Mộc Thanh, để cho anh ta vĩnh viễn phải quỳ xuống nhận lỗi với kiếm thánh. Ý này rất hay. Summit nói, đến lúc đó coi như Ấn Độ của tôi cũng có một nửa. Đáng tiếc, thi thể của anh ta chỉ có một mà thôi. Kim Minh Nhật nói, có gì khó khăn đâu, cứ cắt thi thể của anh ta ra. Muốn bao nhiêu phần thì có ngay bấy nhiêu phần. Summit cười lạnh, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Được, hai mắt của Kim Minh Nhật sáng lên, đồng ý một cách quyết đoán. Kế tiếp, phải xem anh ta có thể đánh lại được mấy người. Summit rót cho mình một ly rượu vang đỏ, vừa thưởng thức vừa nói. Kim Minh Nhật nói, Watanabe Sei, Kiyoshi Miura, Icho Elku, thực lực của ba người này không yếu hơn Sato, đặc biệt là Watanabe Sei, lại là đệ tử thân truyền của Tanabe Yaro. Đi theo Tanabe Yaro tu hành gần 40 năm, tu vi đã đạt tới trình độ sâu không lường được. Đao pháp của Kiyoshi Miyano, thực lực của Ichiro Oku, người nào ra tay cũng đủ để cho anh ta lãnh đủ. Chưa nhắc đến việc còn có một Tanabe Yaro, lão già này 50 năm trước đã được tôn là người cường đại nhất giới võ đạo Nhật Bản. Hiện giờ đã qua nửa thế kỷ, thực lực của ông ta chỉ sợ đã đạt tới trình độ quỷ thần khó lường. Summit có chút sợ hãi nói. Sau khi tin tức một mình Đường Tuấn đứng ra khiêu chiến giới võ đạo Nhật Bản truyền ra ngoài, giới võ đạo Nhật Bản phẫn nộ, vô số người tu hành chạy tới đạo tràng Sato. Chính quyền địa phương vì phòng ngừa bạo loạn, chỉ có thể phong tỏa toàn bộ phạm vi 10 km quanh đạo tràng Sato, cấm người bình thường tiến vào. Bên ngoài đạo tràng Sato, càng ngày càng có nhiều người tu hành tụ tập lại. Tại một tòa nhà cách đạo tràng Sato không xa, tòa nhà này đã được trưng dụng làm nơi làm việc tạm thời, chuyên dùng để xử lý tình huống lần này. Lúc này, trong tòa nhà, một người phụ nữ cao mày hỏi, đã nửa ngày rồi, còn không có ai ra tay sao? Nữ nhân này vô cùng xinh đẹp, còn chưa tới 30 tuổi, dáng người ngực tấn công, mông phòng thủ, mặc một bộ đồng phục bó sát người phơi bày hết mọi đường cong, quyến rũ trên người cô ta. Ở phía dưới cô ta ngồi mười mấy người cả nam lẫn nữ, ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Cô Kitagawa, người này có thực lực rất mạnh, không phải là người tu hành bình thường, có thể đánh bại anh ta được đâu. Một người đàn ông trong đám người trả lời, người phụ nữ này tên là Kitagawa Keio. Đến từ nhà Kitagawa, hùng mạnh của Nhật Bản. Đừng thấy cô gái này còn trẻ vậy, nhưng đã được quyết định ngầm sẽ lên làm gia chủ kế nhiệm Kitagawa. Lần hành động này do cô ta chỉ huy nhằm mục đích gia tăng danh vọng cho cô ta và lót đường lên trên chiếc ghế gia chủ. Hậu thiên đạo thể khiêu chiến Nhật Bản hình như là một nguy cơ, nhưng trong mắt rất nhiều thế lực của Nhật Bản thì cũng đồng nghĩa với cơ hội. Vậy ai có thể quật ngã anh ta? Khi nào người đó đến? Giọng nói của cô Kitagawa lạnh như băng. Cô Kitagawa, bọn họ tới rồi. Đúng lúc này, một người đàn ông nhìn về phía đạo tràng Sato bên ngoài, bỗng nhiên nói to. Mọi người quay đầu nhìn lại, họ thấy có ba người từ trong đám đông đi ra. Đám người đó thấy họ thì liền tự động tránh ra, tạo thành một con đường. Là Watanabe Sei. Kiyoshi Miyaro và Ichoku Oku. Có người giới thiệu với cô Kitagawa. Cô Kitagawa cũng khá yên tâm. Watanabe Sei, trong ba người chúng ta, thực lực của tôi là kém nhất. Lần này để tôi ra tay đi. Hai người đứng nhìn là được rồi. Bên ngoài đạo tràng Sato, một người đàn ông có vóc dáng vô cùng hùng tráng, giống như là một con gấu Bắc Cực trầm giọng nói. Ichiro Oku, anh nghĩ hay nhỉ? Tôi đã nghe qua thanh danh của tên đạo thể đó từ lâu rồi. Lần này vừa hay dùng anh ta để tế luyện cho thanh đao của tôi. Một người đàn ông tương đối gầy gò nói, trong tay anh ta cầm một thanh đao của võ sĩ, tinh khí thần ngưng tụ, tựa như thanh đao rút ra khỏi vỏ. Hai người này chính là Ichiro Oku và Kiyoshi Miyano. Watanabe Sei, anh nghĩ sao? Hai người rằng co không dứt, chỉ có thể nhìn về phía người thứ ba. Người đàn ông thứ ba mang theo một loại uy nghiêm của kẻ đứng trên vị trí cao. Người này chính là người đàn ông đứng bên cạnh Tanabe Yaro lúc trước. Watanabe Sei của Nhật Bản. Ichiro, lên trước đi. Nếu như anh ta không thể đánh lại anh, thì hai chúng tôi cũng không cần phải ra tay. Sắc mặt của Watanabe Sei bình tĩnh nói. Thầy tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng chật vật bị người ta dẫm lên của bất kỳ ai trong giới võ đạo Nhật Bản. Nếu như ai thua thì tự biết đường tự sát đi, đừng để tôi ra tay. Ichiro Oku và Kiyoshi Miyano dùng bình. Nếu như nói Sato Hida là vị thần được giới võ đạo Nhật Bản đề cử ra, vậy Tanabe Yaro chính là chí tôn được giới võ đạo Nhật Bản công nhận. Dù ở phương diện địa vị hay thực lực thì đều đạt tới một vị trí tối cao, không kém lãnh đạo Nhật Bản bao nhiêu. Thực lực của Ichiro yếu hơn tôi và Kiyoshi Miyano một chút, nhưng sự phòng ngự lại là mạnh nhất trong ba người. Ngay cả thầy Tanabe cũng nói năng lực phòng ngự của anh là số một trên đời này. Cho dù anh không phải là đối thủ của anh ta, cũng có thể đỡ thêm mấy chiêu, tiêu hao tinh khí thần của anh ta. Watanabe Sei chậm rãi nói. Quý ngài Tanabe, thật sự nói như vậy sao? Ichiro Oku hô hấp đều dồn dập, hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên, Watanabe Sei đáp lời. Được rồi, có những lời này của quý ngài Tanabe thì Ichiro tuy có chết cũng không hối hận. Ichiro Oku kích động nói. Nói xong, Ichiro Oku đi về phía đạo tràng Sato. Watanabe, anh ta có thể thành công không? Kiyoshi Miyano nhìn theo bóng lưng của Ichiro Oku, anh ta không nén được phải cất tiếng hỏi. Watanabe Sei lắc đầu nói, kẻ có thể dùng một chiêu khiến Sato Hida nổ tung, kiếm khí của một ngón tay kéo dài trăm thước đã chứng minh được thực lực của người này vô cùng khủng bố. Cho dù có kém thầy Tanabe, có lẽ cũng không chênh lệch quá nhiều đâu. Kiyoshi Miyano ngẩn ra, vậy chẳng phải Ichiro đi chịu chết hay sao? Không nghĩ tới, Watanabe Sei lại gật đầu như một lẽ dĩ nhiên nói. Chính Ichiro Oku cũng biết mình phải chết, nhưng anh ta đánh nhau theo kiểu không tiếc sinh mạng, hẳn là có thể tiêu hao một chút tinh khí thần của tên đạo thể đó, thậm chí để cho đối phương bị thương, sau đó chúng ta lại ra tay thì cơ hội thắng càng lớn hơn. Kiyoshi Miyano nhíu mày, chịu chết chỉ vì tiêu hao tinh khí thần của anh ta, làm cho anh ta bị thương sao? Vừa rồi anh cũng đã nói thực lực của quý ngài Tanabe mạnh hơn tên đạo thể kia một chút. Vậy vì sao quý ngài Tanabe không tự mình ra tay rồi giết anh ta? Watanabe Sei nói, thầy Tanabe là huyền thoại của Nhật Bản, không thể bại trận, càng không thể ra tay đơn giản như vậy được. Hơn nữa, thế hệ trẻ của Nhật Bản cũng cần khiêu chiến để trưởng thành, trải qua chiến đấu đẫm máu mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Sau khi Ichiro chết thì đến lượt anh lên, sau khi anh chết thì tôi sẽ lên đó. Vậy anh chết rồi thì sao? Kiyoshi Miyano lại hỏi. Watanabe Sei quay đầu nhìn người tu hành Nhật Bản đông đảo phía sau rồi nói. Còn có bọn họ. Tôi hiểu rồi. Kiyoshi Miyano nghĩ trong lòng rồi thở dài một tiếng, sau đó nặng nề gật đầu. Tôi sẽ đi chịu chết. Ừ. Watanabe Sei nghiêm túc. Việt Nam có tinh thần võ đạo, Nhật Bản cũng có tinh thần võ đạo của riêng mình. Tôi, Ichiro Oku của Nhật Bản, khiêu chiến với anh. Lúc này, Ichiro Oku đã đi tới trước mặt Đường Tuấn. Anh ta ngẩng đầu lên, giọng nói vang vọng khắp nơi, quanh khu vực đạo tràng Sato. Là Ichiro Oku. Có anh ta ra tay, thì tên hậu thiên đạo thể kia chắc chắn sẽ bị giết chết ngay thôi. Rất có thể, sức mạnh và năng lực phòng ngự của Ichiro Oku đứng số 1, số 2 ở Nhật Bản đấy. Anh ta từng dùng một cánh tay mà đánh bại 1.000 đại lực sĩ. Nhìn thấy Ichiro Oku xuất hiện, trong đám người lập tức dâng lên một làn sóng hô hào. Nghe nói anh chấp nhận bất kỳ hình thức khiêu chiến nào. Ichiro Oku nhìn Đường Tuấn nhếch miệng nói, trong mắt anh ta hiện lên một tia sáng, tựa hồ đang ấp ủ mưu kế. Đúng vậy. Anh muốn đấu về phương diện nào? Đường Tuấn hỏi. Nếu đã tính toán mượn giới võ đạo Nhật Bản lập uy, thì đương nhiên phải làm cho triệt để một chút. Tôi muốn đấu với anh về lực lượng, Ichiro Oku nói. Cô Kitagawa không ngờ tên hậu thiên đạo thể này lại ngu xuẩn như vậy. Hắn ta lại đồng ý với yêu cầu của Ichiro Oku. Ichiro Oku này bẩm sinh đã có sức mạnh vô biên, có thể so sánh với Phùng Hưng của Việt Nam thời cổ đại. Xét riêng về mặt lực lượng, đừng nói một tên đạo thể thôi, cho dù thêm một tên nữa cũng không phải là đối thủ của anh ta. Trên gác máy, người của đội xử lý khủng hoảng nói với cô Kitagawa. Như vậy là tốt nhất, một người Việt Nam mà thôi, còn không đáng để tôi lãng phí thời gian. Kitagawa Keiko nhíu mày. Được, Đường Tuấn đồng ý. Anh thua chắc rồi. Trên mặt của Ichiro Oku lộ ra vẻ mặt vui mừng vì âm mưu đã thành công. Anh ta dậm chân một cái, cơ thể anh ta lập tức thay đổi. Từng khối cơ bắp phồng lên giống như một ngọn núi nhỏ, cả người cao lên hơn 30cm. Nếu như Ichiro Oku vừa rồi chỉ tương đối cao lớn thôi, vậy thì Ichiro Oku hiện tại thật sự không khác gì gấu Bắc Cực, thậm chí còn cường tráng mạnh mẽ hơn. Đường Tuấn đứng trước mặt anh ta, tựa hồ cũng biến thành người tí hon. Tôi chỉ cần một ngón tay là có thể đè chết anh. Ichiro Oku nhìn xuống Đường Tuấn, vươn một ngón tay, làm động tác chọc đầu Đường Tuấn. Tôi cũng chỉ dùng một ngón tay. Đường Tuấn cười nói. Tên này điên thật rồi. Ichiro Oku dùng một đầu ngón tay xong, anh ta cũng muốn dùng một đầu ngón tay. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Có tiếng cười nhạo vọng ra từ trong đám đông. Vậy thì đến đây. Giọng nói của Ichiro Oku ầm ầm. Xem anh sẽ dùng một ngón tay để đấu lại tôi như thế nào. Dứt lời, Ichiro Oku giơ một ngón tay ấn lên đỉnh đầu của Đường Tuấn, đồng thời lưu truyền chân nguyên trong toàn cơ thể để cho lực lượng thân thể lần thứ hai gia tăng lên 3 phần. Từ cường độ khí tức mà xem, Ichiro Oku rõ ràng đạt tới cảnh giới nguyên đan hậu kỳ. Đường Tuấn cũng vươn một ngón tay ra. Trong tiếng va chạm, hai ngón tay tiếp xúc với nhau. Ichiro rất thông minh, biết lợi dụng ưu thế của bản thân. Nói về lực lượng đơn thuần thì bản thân tôi cũng không phải là đối thủ của anh ta. Watanabe Sei đứng ở ngoài sân cười nói. Kiyoshi Miyano cũng thở vào nhẹ nhõm nói. 5 giây, tôi đoán dưới lực lượng khủng khiếp của Ichiro, tên kia không thể chống đỡ quá 5 giây. Anh ta nhìn về phía Watanabe Sei rồi nói. Xem ra, trận chiến này dễ dàng hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng. Watanabe Sei khẽ nhíu mày, không biết vì sao trong lòng lại sinh ra những cảm xúc bất an. Vài giây sau, anh ta biết loại cảm xúc bất an này đến từ đâu. 5 giây sau, sắc mặt Đường Tuấn không thay đổi. 10 giây sau, sắc mặt Đường Tuấn vẫn như thường, nhưng hô hấp của Ichiro Oku bắt đầu trở nên nặng nề. 15 giây sau, cổ của Ichiro Oku đỏ bừng, dường như đang dốc hết sức để có thể kiên trì, mà Đường Tuấn thì vẫn ung dung như cũ. Thế này... Lực lượng của anh ta còn mạnh hơn cả Ichiro Oku. Kiyoshi Miyano không dám tin. Không chỉ có anh ta, Kitagawa, Keiko và đám người vây xem đều nghĩ đến khả năng này. Tôi không thể thua. Giữa sân, Ichiro Oku quát nhỏ một tiếng, anh ta siết chặt nắm tay. Ban đầu anh ta chỉ dùng một ngón tay để đấu với Đường Tuấn. Hiện tại lại chuyển thành nắm tay, tương đương với dùng lực lượng của cả một bàn tay. Ichiro Oku đã vi phạm lời hứa trước đó của mình. Dựa theo quy tắc thì đã tính là thua. Còn Đường Tuấn khi thấy Ichiro Oku vận dụng lực lượng của cả cánh tay thì cũng chỉ nhíu mày một chút. Ngoài ra không có bất kỳ phản ứng gì. Anh vẫn dùng một ngón tay đối diện với một cánh tay của Ichiro Oku. Lực lượng khủng khiếp tràn ra, mặt đất dưới chân hai người đều nứt ra, lõm ra một cái hố lớn. Tôi không tin. Lại qua 10 giây, Ichiro Oku cắn răng gầm nhẹ. Tay trái đặt lên trên mu bàn tay phải. Điều này chứng tỏ anh ta chỉ dựa vào một bàn tay thì không địch lại Đường Tuấn, buộc phải dùng 2 tay. Mà Đường Tuấn thì sao? Vẫn là một ngón tay. Trên người của Ichiro Oku tàn ra một luồng khí nóng rực. Cơ bắp trên người anh ta cuộn cuộn, khuôn mặt đỏ bừng như thép nung. Qua gần 1 phút, Đường Tuấn bỗng nhiên rụt ngón tay của mình lại. Anh ta nhận thua sao? Những người tu hành vây xem vội vàng suy đoán. Người tiếp theo... Nhưng không ngờ Đường Tuấn lại khoát tay nhẹ giọng nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Ichiro Oku còn chưa thua mà. Các anh mau nhìn cơ thể của Ichiro Oku kìa. Mọi người đồng loạt nhìn lại. Toàn thân Ichiro Oku nứt ra từng vết nứt dài như chiếc bình sứ vừa bị tác động lực thật mạnh. Máu tươi chảy ra, máu càng chảy càng nhiều, càng chảy thì càng nhanh, chớp mắt đã nhuộm đỏ một khoảng đất lớn. Càng làm cho người ta cảm thấy khó hiểu chính là Ichiro Oku vẫn duy trì tư thế như cũ và không hề nhúc nhích. Phảng phất như thể anh ta không nhận ra sự khác thường của bản thân. Một bóng người chợt lóe, Watanabe Sei đứng tới bên cạnh Ichiro Oku, chỉ nhìn thoáng qua đối phương một cái, ánh mắt anh ta khẽ run rồi nói nhỏ, Ichiro Oku đã chết. Kiệt sức mà chết. Kiệt sức mà chết. Mấy chữ này tựa như búa tạ đập vào trong lòng của mọi người, khiến cho bọn họ đứng ngây ra như trời trồng. Ichiro Oku chính là người tu hành có sức lực lớn nhất Nhật Bản, mà lại không thắng nổi cuộc đấu về thực lực với đối phương. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Đường Tuấn chỉ dùng có một ngón tay. Dùng một ngón tay khiến Ichiro Oku kiệt lực mà chết. Trong mắt của mọi người lộ ra nét hoảng sợ. Đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được lực lượng chênh lệch như vậy. Cũng là lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi của tử vong. Xử lý xong thi thể Ichiro Oku, lúc này Watanabe Sei mới nhìn về phía Kiyoshi Miyano. Kiyoshi Miyano hoảng loạn, sắc mặt cũng có chút ảm đạm. Ichiro Oku kiệt lực mà chết, làm cho anh ta sinh ra sự sợ hãi và hối hận vô cùng. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Watanabe Sei, Kiyoshi Miyano vẫn đứng ra nói với Đường Tuấn. Kiyoshi Miyano của Nhật Bản xin được khiêu chiến đạo thể. Là Kiyoshi Miyano, nghe nói đao pháp của anh ta từng được danh sư chỉ điểm. Đao pháp thông huyền, cầm đao trong tay, có thể địch nổi người tu hành đã viên mãn cảnh giới nguyên đàn. Chắc là anh ta sẽ chọn khiêu chiến đao pháp. Kiyoshi Miyano cầm thanh đao võ sĩ trên tay, đao chui ra khỏi vỏ, vẻ mặt của anh ta nghiêm túc cao giọng nói, tôi muốn tỉ thí đao pháp với anh. Nói rồi, thanh đao võ sĩ của Kiyoshi Miyano đã ra khỏi vỏ, ánh sáng phát ra từ lưỡi đao rực rỡ, lại ẩn giấu sát khí mãnh liệt, rực rỡ như mặt trời mới mọc, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Không tồi, Đường Tuấn đánh giá một câu, Kiyoshi Miyano đã lĩnh ngộ được chân ý của đao pháp. Nhát đao này còn mạnh hơn cả kiếm pháp của Liễu Mộc Thanh, đạt tới cấp bậc bán thức thần thông. Đường Tuấn vẫn vươn một ngón tay ra. Anh chỉ ngón tay vẽ lên không trung. Một thanh đao bằng ánh sáng hiện ra, thậm chí có thể nói là mạnh hơn cả thanh đao của Kiyoshi Miyano. Lấy ngón tay làm đao, Đường Tuấn tuy rằng chưa từng học về đao pháp, nhưng ngón tay của anh tuy trông tùy ý, nhưng lại lấy thần thông phân chia âm dương làm cơ sở, thậm chí đã đạt tới cấp bậc thần thông tiểu thừa. Đạo ý thật khủng khiếp. Mọi người chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm giác không thể hô hấp, trái tim đều phải ngưng đập. Giống như nhát đao này không chém về phía Kiyoshi Miyano, mà là chém lên mỗi người bọn họ. Đây là thần thông. Watanabe Sei giật mình, sắc mặt trắng bệch. Watanabe Sei thầm thở dài trong lòng, sau đó nhắm hai mắt lại. Kiyoshi Miyano nhận thua. Hai lưỡi đao va chạm, thanh đao của Kiyoshi Miyano tỏa ra ánh sáng như băng tuyết, tựa như gặp phải mặt trời mà tiêu tan, mới nửa giây đồng hồ đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Thanh đao lại rơi xuống, tiêu diệt tất cả sự sống của Kiyoshi Miyano. Kiyoshi Miyano đứng sững lại, không thể bước về phía trước được nữa. Ichiro chết rồi, Kiyoshi cũng chết. Watanabe Sei vô cùng bi thống. Vốn tưởng rằng Ichiro Oku và Kiyoshi Miyano liều chết ra tay, ít nhất có thể tiêu hao một chút tinh thần của Đường Tuấn, hoặc là khiến cho anh ta bị thương. Nhưng kết quả lại vô cùng đau đớn. Hai người dùng phương thức chiến đấu liên hoàn ra tay, nhưng lại đánh không lại, dù chỉ là một ngón tay của Đường Tuấn. Một ngón tay đã giết hai vị cao thủ võ đạo Nhật Bản. Đây là một sự sỉ nhục lớn đối với tất cả những người tu hành ở Nhật Bản. Nhật Bản của chúng ta có người có thể đánh anh ta sao? Nhìn Đường Tuấn, vô số người tu hành Nhật Bản phía dưới nghĩ đến vấn đề này. Lời khiêu chiến lúc trước của Đường Tuấn làm cho bọn họ phẫn nộ. Nhưng khi ấy, bọn họ cũng cảm thấy lo sợ. Dù sao, người tu hành Nhật Bản nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không đánh bại được một đạo thể hay sao? Nhưng Ichiro Oku và Kiyoshi Miyano lần lượt bỏ mạng đã khiến cho bọn họ tỉnh táo lại. Sức mạnh của Đường Tuấn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Nếu như không ai đánh bại được anh ta, vậy sau này giới võ đạo Nhật Bản nên làm gì bây giờ? Watanabe Sei nhìn thấy phản ứng của mọi người mà hoảng loạn. Chuyện anh ta không muốn nhìn thấy nhất đã xảy ra. Nhiều người tu hành Nhật Bản đã cảm thấy sợ hãi. Đường Tuấn, ý chí tinh thần của giới võ đạo Nhật Bản đã bị đánh sụp. Cho dù sau này có thành tựu, chỉ sợ Đường Tuấn cũng sẽ trở thành ác mộng của bọn họ. Hít sâu một hơi, Watanabe Sei đứng dậy nói. Anh rất mạnh, nhưng Nhật Bản chúng tôi cũng không thể thua. Kế tiếp sẽ đến lượt tôi thi đấu với anh. Đường Tuấn nhìn anh một cái lắc đầu nói. Anh không phải là đối thủ của tôi. Tu vi của Watanabe Sei đã đạt tới cảnh giới nguyên đan hậu kỳ, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đạt tới cảnh giới viên mãn, nhưng chênh lệch giữa anh ta với Đường Tuấn vẫn quá lớn. Watanabe Sei nở một nụ cười chua xót. Sao anh ta lại không rõ điều ấy? Nhưng anh ta có thể làm gì được đây? Khi anh ta quyết tâm sẽ chịu chết thì có một giọng nói vang lên phía sau anh ta. Lùi ra đi, không cần lãng phí tính mạng của mình. Thân thể của Watanabe Sei cứng đờ, giàn nàn xoay người, thấy người tới là ai thì liền đau đớn nói, thầy. Vô số người tu hành Nhật Bản đồng loạt xoay người, sau khi nhìn thấy người kia thì đều khom người hành lễ, quý ngài Tanabe. Người tới không phải ai khác, chính là thần thoại đương đại của Nhật Bản, Tanabe Yaro. Tanabe Yaro đạp chân lên không trung, ông ta khẽ gật đầu một cái rồi đi tới phía trước mọi người. Thân thể ông ta chấn động, một luồng khí thế cường đại chậm rãi bộc phát ra ngoài. Cảnh giới nguyên đan viên mãn, Tanabe Yaro giống như một bức tường thành không thể phá hủy, ngăn trở Đường Tuấn bảo vệ ranh giới cuối cùng của giới võ đạo Nhật Bản. Thầy, Watanabe Sei sắc mặt bi phẫn, trận chiến này để tôi đánh, dù kết quả có ra sao. Cũng là trận chiến cuối cùng của tôi ở Nhật Bản. Tanabe Yaro bước lên phía trước một bước trầm giọng nói. Tôi, Tanabe Yaro, đại biểu giới võ đạo Nhật Bản, xin chấp nhận lời khiêu chiến của cậu. Dứt lời, một loạt tiếng động như xương cốt gãy rời vang lên. Tanabe Yaro ưỡn thẳng sống lưng cao ngất tựa như một cây trường thương, làn da đầy nếp gấp trên mặt trong nháy mắt trở nên mềm mại, giống như một đứa trẻ sơ sinh. Đứng trước mặt đông đảo người tu hành Nhật Bản, không còn là Tanabe Yaro già nua tiểu tụy, mà là thần thoại Nhật Bản đang trong lúc tráng niên. Giờ khắc này, giới võ đạo Nhật Bản chấn động. Có quý ngài Tanabe ra tay, trận khiêu chiến này nên kết thúc rồi. 50 năm trước, quý ngài Tanabe cơ hồ vô địch, trở thành thần thoại. Năm đó có 18 hải tặc tu vi cường đại làm loạn ở hải vực Nhật Bản. Không biết chúng đã giết chết bao nhiêu người, cuối cùng nhờ có quý ngài Tanabe ra tay, cũng vì thế mà bị thương gần 30 người, cuối cùng chém chết 18 tên hải tặc, bảo vệ an ninh Nhật Bản của chúng ta. Mấy năm nay, quý ngài Tanabe không trực tiếp ra tay nữa, mà chỉ dạy dỗ các đệ tử. 50 năm, đệ tử của ông ấy trải rộng khắp các lĩnh vực ngành nghề. Giới võ đạo có gần một nửa người từng trực tiếp hoặc gián tiếp được ông ấy chỉ dạy. Ông là huyền thoại thực sự của Nhật Bản, mặt trời của võ đạo. Việt Nam, trong căn cứ nghịch luân, đám người Long Vương đã trở lại Việt Nam. Bọn họ biết với thực lực của mình thì có đi Nhật Bản cũng không giúp được gì cho Đường Tuấn, nên không có xúc động mà xông đến đó. Ngân Thiên và Thủy Thanh Lam cũng trở về Việt Nam theo bọn họ và ở trong nghịch luân. Khi bị Giao Đông Thanh trào phúng không chết chung với chủ nhân của mình, lý do mà hai người đưa ra cơ hồ giống nhau như đúc. Chủ nhân dùng một tay thôi là có thể lật ngược Nhật Bản. Tôi chỉ cần chờ anh ấy trở về, chúc mừng là được rồi. Giao Đông Thanh im lặng. Nhưng hai người này một người là kẻ chẳng biết gì về tu hành. Một người là fan cuồng của Đường Tuấn, không thể dùng ánh mắt bình thường để nhìn bọn họ được. Không để ý tới Thủy Thanh Lam và Ngân Thiên nữa. Long Vương và Giao Thức Đại Thánh nhìn chằm chằm vào một màn hình siêu lớn trong phòng. Trên màn hình là hình ảnh đạo tràng Sato được vệ tinh truyền hình. Lúc này, vừa vạn phát đến cảnh ba người Watanabe Sei xuất hiện. Watanabe Sei, Kiyoshi Miyano, Ichiro Oku, thực lực của ba người này cũng không thua kém Sato Hida. Watanabe Sei là đệ tử của Tanabe Yaro, thì thực lực còn mạnh hơn, cho dù Đường Tuấn có thể đấu lại được, có lẽ cũng sẽ bị thương ít nhiều. Giao Thức Đại Thánh thản nhiên nói, lông mày nhíu lại có chút lo lắng. Long Vương cũng gật gật đầu. Tên của ba người này tôi cũng đã nghe qua. Mấy năm nay, Nhật Bản xuất hiện rất nhiều cao thủ, tựa hồ họ đã chiếm được cơ duyên gì đó. Nói tới đây, ánh mắt của Long Vương bỗng nhiên trợn tròn, đầy ngạc nhiên nhìn lên màn hình. Trên màn hình đang phát tới hình ảnh Đường Tuấn dùng một ngón tay tỉ thí với Ichiro Oku, mà kết quả của Ichiro Oku lại là kiệt sức mà chết. Nỗi khiếp sợ còn chưa nguôi ngoai, thì ngay sau đó ông ta lại thấy Đường Tuấn dùng một ngón tay chọc chết Kiyoshi Miyano. ba người Long Vương, Giao Thức Đại Thánh và Giao Đông Thanh đồng loạt sửng sốt. Bọn họ cũng đoán được Đường Tuấn sẽ thắng, chỉ là không nghĩ tới sẽ thắng như vậy. Có cái gì mà bất ngờ chứ? Xử lý loại rác rưởi này, chủ nhân chỉ cần một ngón tay là đủ rồi. Ngân Thiền liếc mắt một cái, tùy ý nói. Bình thường. Thủy Thanh Lam gật đầu. Lần này không ai phản bác hai người, mấy người Long Vương lặng lẽ nuốt nước miếng. Một ngón tay đã giết chết Kiyoshi Miyano và Ichiro Oku. Đừng bảo tên Ngân Thiên này nói đúng đó chứ. Đường Tuấn dùng một tay là có thể lật đổ giới võ đạo Nhật Bản. Watanabe Sei sắp ra tay rồi. Người này đi theo Tanabe Yaro tu hành. E là thực lực của anh ta còn mạnh hơn Satohida nhiều. Long Vương đang nói xong, bỗng nhiên dừng lại thất thanh nói. Tanabe Yaro, ông ta sẽ đích thân ra tay ư? Trong màn hình, Tanabe Yaro từ xa bay đến tựa như một thiên thần cứu thế. Người này rất mạnh. Thủy Thanh Lam nhìn thoáng qua, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm túc. Vô nghĩa, đương nhiên là ông ta rất mạnh. Tanabe Yaro, 50 năm trước, đã vô địch Nhật Bản, để lại rất nhiều lời đồn. Hiện tại xem ra, những lời đồn kia đều là sự thật. Giao Thức Đại Thánh nhíu mày. Không ngờ thực lực của ông ta lại tăng lên rồi. Có lẽ lại gần hơn một bước trên con đường tiến tới cảnh giới Đại Thần Thông. Chỉ e, Đường Tuấn sẽ gặp nguy hiểm. Anh ta không nên khiêu chiến Nhật Bản, Long Vương nói. Ai biết Thủy Thanh Lam nói tiếp. Hẳn là có thể đỡ nổi ba chiêu của Đường Tuấn. Đám người Giao Thức Đại Thánh thiếu chút nữa thì té xỉu. Đỡ nổi ba chiêu của Đường Tuấn sao? Đường Tuấn có thể đỡ nổi ba chiêu của ông ta đã là may mắn lắm rồi đấy. Ai cho cậu ta sự tự tin để nói ra những câu như vậy? Bên ngoài đạo tràng Sato, trận chiến giữa Đường Tuấn và Tanabe Yaro cũng vừa xảy ra. Quý ngài Tanabe, xin chờ một chút. Đúng lúc này lại có một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Mọi người lần theo giọng nói ấy mà nhìn thì thấy một người phụ nữ chừng 30 tuổi mặc đồng phục bó sát bước tới. Ở phía sau cô ta là một đám nam nữ có vẻ chính là nhân viên cơ quan chính phủ. Con nhóc nhà Kitagawa, cháu tới đây để làm gì? Nhìn thấy người tới, trên mặt của Tanabe Yaro hiếm khi lộ ra một chút dịu dàng. Người phụ nữ này chính là Kitagawa Keiko, người phụ trách tổ xử lý khủng hoảng lần này. Ông Kitagawa... Vừa rồi đại nhân kia đã truyền lời tới xin ông kéo dài một ngày rồi lại đấu tiếp. Kitagawa Keiko hơi khom lưng hành lễ, thân hình mềm mại và quyến rũ, nhờ đó được phô bày trọn vẹn. Chỉ hoãn một ngày, Tanabe Yaro trầm giọng nói, cho tôi một lý do. Mặc dù biết vị đại nhân trong miệng cô Kitagawa là lãnh đạo tối cao của Nhật Bản, nhưng Tanabe Yaro không hề sợ hãi chút nào. Mạn Công Khanh, khinh vương hầu. Là huyền thoại của giới võ đạo Nhật Bản, Tanabe Yaro có năng lực này. Kitagawa Keiko giải thích. Vị đại nhân kia nói, trận chiến này chắc chắn sẽ là trận chiến rực rỡ nhất trong 50 năm qua. Đủ để đi vào sử sách. Nếu cứ vội vàng để trận đấu này diễn ra như vậy, thì thật sự khiến cho người ta thấy tiếc nuối lắm. Cô Kitagawa nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt hơi trầm xuống. Hơn nữa, làm sao có thể cho cái tên này tiếp tục to gan làm bậy như vậy được? Sao có thể để cho anh ta chết đi một cách đơn giản như vậy? Trầm ngâm một lát, Tanabe Yaro gật đầu nói. Như vậy cũng tốt. Ông ta nhìn Đường Tuấn. Anh có ý kiến gì không? Không giống như đang hỏi. Ngược lại lại giống như là thông báo. Đường Tuấn lắc đầu. Tùy ông. Được rồi. Vậy hẹn ngày mai, địa điểm đặt ở hồ Okutama. Chúng tôi sẽ phụ trách sơ tán nhân viên. Cô Kitagawa lạnh lùng nhìn Đường Tuấn nói, trong ngày hôm nay, hy vọng anh có thể tuân thủ pháp luật Nhật Bản. Nếu không, chúng tôi không ngại dùng thủ đoạn khác. Tanabe Yaro nhìn Đường Tuấn một cái đầy ẩn ý, sau đó mới dẫn mọi người rời đi. Ngày mai sẽ đấu lại. Trong căn cứ nghịch luân, Long Vương siết chặt nắm tay. Như vậy, chúng tôi cũng có thời gian chuẩn bị, lập tức phái người tiến vào Nhật Bản. Cho dù không thể ngăn cản trận tỷ đấu này, cũng không thể thua mặt khí thế được. Long Vương... Nhật Bản vừa mới hạ lệnh, nói là hệ thống giao thông của Nhật Bản đang được nâng cấp. Trong vòng 24 giờ, cấm bất kỳ chuyến bay và tàu thuyền nào của Việt Nam tiến vào lãnh thổ Nhật Bản, nếu không sẽ sử dụng vũ lực. Lúc này, Thanh Liên với sắc mặt khó coi chạy từ bên ngoài vào thông báo. Nâng cấp hệ thống sao? Rõ ràng là bọn họ muốn cô lập hoàn toàn Đường Tuấn, khiến áp lực của anh tăng lên và ảnh hưởng đến việc phát huy. Long Vương giật mình, sau đó liền tức giận đùng đùng mà gào lên. Thanh Liên nói, chúng tôi đã cố hết sức để liên lạc với các thành viên nghịch luân hiện tại đang ở Nhật Bản. Họ sẽ cố hết sức mình để giúp đỡ anh ta. Chỉ có thể như vậy. Long Vương thở dài nói, Nhật Bản, trong một câu lạc bộ rực rỡ sang trọng, Quý ngài Tanabe, đây là phần quà mà vị đại nhân kia chuẩn bị cho ông. Tôi hy vọng ông có thể đánh bại tên đạo thể kia, cho giới võ đạo Nhật Bản được nổi tiếng khắp chốn. Kitagawa Keiko đưa cho Tanabe Yaro một cái hộp tinh xảo. Tanabe Yaro mở hộp ra nhìn, sắc mặt ông ta khẽ biến, thất thành nói. Đây là quả vạn linh. Trong hộp có một thứ quả trắng trong như ngọc nằm yên, nó tàn ra một luồng khí tức ấm áp, lớp vỏ trái cây có một luồng ánh sáng nhàn nhạt đang phát ra. Thoạt nhìn không giống trái cây mà giống như một viên đá quý. Vị đại nhân kia biết quý ngài Tanabe đang tu luyện một môn thần thông nên đã chuẩn bị lễ vật này. Kitagawa Keiko nói, quả vạn linh này đích xác có thể giúp tôi luyện thành môn thần thông kia. Tanabe Yaro cầm lấy thứ quả trong hộp rồi cười nói, nếu luyện thành môn thần thông kia, tôi nắm chắc đến 70% là có thể đánh bại cậu ta. Vậy nếu như thêm thanh kiếm này thì sao? Kitagawa Keiko cười cười, lại lấy ra một cái hộp. Cái hộp mở ra, bên trong đó là một thanh kiếm. Thân kiếm lạnh lùng, tựa như được làm từ huyền băng. Sát khí kinh người từ trên thân kiếm tàn ra. Mới chớp mắt mà toàn bộ gian phòng đã tràn ngập kiếm khí. Tanabe Zaro đứng bật dậy, thân thể không ngừng run rẩy. Ông ta vô cùng kích động. Kiếm Thiên Vân. Kiếm Thiên Vân, một trong ba thần khí trấn quốc của Nhật Bản. Tanabe Yaro cầm lấy kiếm Thiên Vân. Thần kiếm kêu lên một tiếng vang trầm đục như hô ứng với khí tức trên người của ông ta. Có thanh kiếm này trong tay, tôi chắc chắn đến 9 phần 10 sẽ giết được cậu ta. Tanabe Yaro cười ha hả, trong mắt dấy lên chiến ý hừng hực. Kitagawa Keiko nghiêm nghị nói, vậy thì xin nhờ quý ngài Tanabe. Rời khỏi đạo tràng Sato, Đường Tuấn chuẩn bị đi tới hồ Okutama. Hồ Okutama là một hồ nhân tạo mà Nhật Bản đã bỏ ra một số tiền lớn để xây dựng, nằm ở vùng ngoại ô, được coi là một điểm thu hút khách du lịch. Bọn họ lựa chọn ở hồ Okutama là bởi vì nơi đó cách võ đường của Tanabe Yaro rất gần. Một lý do nữa là trận chiến thành danh của Tanabe Yaro cũng diễn ra ở đó. Có thể nói, hồ Okutama là nơi may mắn của ông ta. Ông đã đi theo tôi suốt quãng đường rồi, cũng nên xuất hiện đi chứ. Đường Tuấn bỗng nhiên dừng bước và cất giọng bình thản. Bốn phía vốn không có một bóng người, nhưng sau khi anh ta nói xong câu đó, lại có một giọng nói kinh ngạc vang lên. Không hổ là người có thể dùng một ngón tay giết chết Ichiro Oku và Kiyoshi Miyano. Cậu có thể phát hiện thủ đoạn ẩn giấu của tôi ư? Bất ngờ đấy. Có một bóng người chợt lóe qua, một người đàn ông khoảng 40 tuổi xuất hiện trước mặt Đường Tuấn. Ông là người Việt Nam sao? Đường Tuấn nhìn người đàn ông trước mắt nhíu mày. Người đàn ông gật đầu. Tôi tên là Trung Nam, là người liên lạc của Nghịch Luân ở Nhật Bản. Người liên lạc của Nghịch Luân? Đường Tuấn khá ngạc nhiên. Tu vi của người đàn ông tên Trung Nam này đã đạt tới cảnh giới Nguyên Đan Trung Kỳ. Giữa hai đầu mày mơ hồ lóe lên ánh sáng vàng kim, ít nhất cũng phải là kim đan cấp 1. Nếu xét về thực lực, e rằng ông ta còn mạnh hơn cả Long Vương. Nhưng nhân vật bậc này mà lại là một người liên lạc tại Nhật Bản thôi sao? Ông tìm tôi có chuyện gì? Đường Tuấn hỏi. Trung Nam nói, tôi hy vọng cậu có thể từ bỏ lần khiêu chiến này. Tôi sẽ sắp xếp một con đường bí mật để đưa cậu về nước. Tại sao? Đường Tuấn nói. Trung Nam khẽ nhíu mày, lời nói có vẻ không vui. Bởi vì cậu không thể đánh bại Tanabe Yaro. Cậu đừng tưởng rằng mình dùng một ngón tay giết chết Ichiro Oku và Kiyoshi Miyano có nghĩa là bản thân rất mạnh. Ở trong mắt Tanabe Yaro, hai người này chỉ có thể xem như lớp con cháu thôi. Ông ta nhìn Đường Tuấn bằng con mắt đầy châm chọc nói. Hơn nữa, cậu có thể dùng một ngón tay giết chết hai người này. Nguyên nhân lớn nhất là do hai người đó không rõ thực lực của cậu. Nói trắng ra, chính là chó ngáp phải ruồi. Tôi nói đúng chứ? Đường Tuấn cảm thấy khá buồn cười. Anh đã đạt đến cảnh giới Nguyên Đan viên mãn, ngưng tụ được Nguyên Đan siêu phẩm. Giết chết hai kẻ tu hành đến Nguyên Đan trung kỳ dễ như giết một con kiến. Thế mà trong mắt của Trung Nam, tất cả lại chỉ nhờ một chữ ăn may. Ồ, vậy thì sao chứ? Đường Tuấn không giải thích. Trung Nam nghe vậy thì liền lộ ra biểu cảm đắc ý vì đúng như dự đoán. Ông ta tức giận trừng mắt nhìn Đường Tuấn. Cậu không hề biết sự đáng sợ của Tanabe Yaro. Thực lực của người này, cho dù là 10 người như cậu hợp sức, cũng không phải là đối thủ của ông ta. Cậu nghĩ mình có thể may mắn mãi được hay sao? Huống chi, cậu có biết vì sao mà nhà Kitagawa phải kéo dài trận đấu thêm một ngày không? Chỉ bởi vì Nhật Bản muốn để Tanabe Yaro có thể nâng cao khả năng tiêu diệt được cậu lên đến 100%, thậm chí sẽ vận dụng 3 thần khí trấn quốc của Nhật Bản. Ông ta lạnh lùng nhìn Đường Tuấn. Như vậy, cậu còn cảm thấy mình có phần thắng sao? Thần khí trấn quốc sao? Đường Tuấn nhíu mày, lộ ra biểu tình hứng thú. Không biết đem so với bảy đại thần khí của phương Tây thì như thế nào? Trong tay anh ta còn có thanh đao thị huyết, một trong bảy đại thần khí của phương Tây kia. Trung Nam nghe vậy thì càng tức giận. Bảy thần khí của phương Tây chỉ là truyền thuyết mà cậu ta lại nói giống như đã được nhìn thấy tận mắt vậy. Tôi không muốn tốn hơi thừa sức với cậu nữa. Mấy ngày nay, Nhật Bản kiểm tra người tu hành Việt Nam rất gắt. Lần này tôi mới tìm cậu đã mạo hiểm rất lớn. Giờ tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi, cậu nhất định muốn đánh sao? Trung Nam bắt đầu không kiên nhẫn nói. Loài chim sẻ, sao hiểu được ý chí của giống hùng ưng? Đường Tuấn trả lời. Trung Nam ngẩn ra, trong mắt lộ ra tức giận. Vậy con chim sẻ như cậu chuẩn bị nộp mạng cho Tanabe Yaro đi. Cậu yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ kêu người đi nhặt xác của cậu về. Nói rồi Trung Nam thoát một cái liền biến mất. Đường Tuấn cũng không để ý mà lắc đầu rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 116 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Húy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể Lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.